Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 175, gây họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin bỗng cả kinh, không ngờ rằng thần thuật sư này lại là thánh đồ một người được thần chiếu cố, có thể ngay cả bản thân Gochi cũng không biết chúa tể ánh sáng đã chú ý tới hắn, chỉ là còn chưa kịp đánh xuống thần dụ. Búa của Balagana chém vào núi cũng có thể chém ra một cái lỗ lớn, nhưng bây giờ chỉ làm bị thương tới da mặt Gochi. Bên trong đầu lâu sáng bóng không có một chút vết rạn. Hiện giờ ba quân vương đã không còn đường lui, bọn họ cũng biết đụng tới người không nên đụng, nhưng mà nếu để người này chạy, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn hơn nữa. Ba tên vong linh đồng thời lấy ra quyền trượng, đứng ở xung quanh Gochi. Cảm tạ Sen Thiền, ban cho ta lực lượng chân thật. Cảm tạ Sen Thiền, ban cho ta lực lượng nói dối. Cảm tạ Sen Thiền, ban cho ta lực lượng hoang đường. Ba cái quyền trượng vốn là một thể, do Diabinasi nắm giữ, đi vào thế giới này, vì che giấu hành tung, quyền trượng bị ba quân vương tách ra nắm giữ. Hiện giờ ba quân vương hợp lực đánh ra, ba cái quyền trượng hình thành hình tam giác với trung tâm là Gochi. Ba cái quyền trượng lóe ra hoa văn ma pháp hư vô. Sarin cùng Aini đồng thời lui ra sau, lùi về cửa thang lầu. Hai người nhìn nhau, trong lòng kinh hãi, đây là ma pháp gì? Bọn họ đều cảm giác được khí tức nguyên tố hủy diệt. Là vong linh, bản thân việc thi triển ra ma pháp nguyên tố đã là rất kỳ quái, hơn nữa lực lượng ma pháp nguyên tố khủng bố như vậy, Sarin cùng Aini tuyệt đối không thể cản nổi, dù là bị lan tới, kết cục cũng sẽ rất thảm. Trên người Gochi phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, âm thanh tỉ mỉ kéo dài, giống như có người dùng chùy gõ từng tấc xương cốt của hắn. Bụp, bụp, hai tiếng nhỏ vang lên, hai mắt Gochi lọt khỏi hốc mắt rơi xuống đất. Mặt ngoài thân thể hắn tràn máu, trường bào trắng hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Vong linh dơ bẩn, kẻ tiết độc, ta lấy danh nghĩa chúa. Gochi dễ dựa muốn hoàn thành đào môn của hắn, nhưng mà lần này ba quân vương công kích là ma pháp triệu hoán từ quyền trượng của bọn họ. Các ma pháp sư hiện giờ căn bản không thể sử dụng loại ma pháp này, đó là ma pháp kỳ dị từ mấy vạn năm trước khi con người còn chưa sa đọa. Giữa ba quyền trượng hình thành một cái không gian, ở trong không gian này, dù là lực lượng bảo hộ của chúa tể ánh sáng cũng bị xé nhỏ từng chút một, biến thành hư vô. Aini nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh này, hắn biết thần thuật sư áo bào trắng muốn làm gì. Chớ chú thuật, giết hắn hoàn toàn, không được bỏ qua cả linh hồn. Aini ra lệnh với Jodikoko, chớ chú thuật thiếu chút nữa hại chết hắn, còn khiến hắn mất đi ma huyền, gần như rớt thành phế nhân. Nếu không có cha mẹ che chở, gia tộc quan tâm, hiện giờ hắn đang nằm trên giường là một tên ma ốm. Một thiếu niên ma pháp sư nguyên tố thiên tài, lại không thể không truyền tu vong linh ma pháp. Cho dù Aini không nói, ba quân vương cũng sẽ không bỏ qua Gochi. Nếu để cho linh hồn Gochi đi tới thiên quốc vậy thì những gì họ làm sẽ bị thần linh biết. Ở vị diện này, thần không phải làm gì cũng được, trong lòng ba quân vương giữ một tia may mắn. Hoàn toàn giết thần thuật sư này, nếu thần linh không phủ xuống chúc phúc đặc biệt hẳn là tạm thời sẽ không tiết lộ bí mật gì. Các ngươi, đều, phải chết, Gochi gian nan nói, mỗi lần phun ra một chữ thân thể hắn đều phun ra máu tươi, bây giờ dưới chân hắn đã ướt đẫm, mặt đất bị nhuộm đỏ. Nói nhảm, Aini nhìn chằm chằm thần thuật sư kia, giống như Gochi chính là người ám hại hắn năm xưa. Aini, bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhắc nhở tuy rằng ma pháp nguyên tố cùng vong linh ma pháp đi theo hai hướng khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau chính là tâm của ma pháp sư không nên bị bất cứ thứ gì che phủ. Hiển nhiên Aini nhớ tới chuyện năm xưa thù hận sẽ làm hắn mất đi lý trí. Ta rất bình tĩnh, mỗi khi thiếu đi một tên thần côn như vậy trên thế giới ta sẽ vui vẻ hơn một phần. Aini xoa xoa mặt làm cho mình tỉnh táo lại. Đối với thần thuật sư, phần lớn sẽ được đánh giá là chính trực, dù sao chuyện mà thần thuật sư làm nhiều nhất mỗi ngày chính là trị bệnh cứu người. Nhưng mà ở vùng biên giới giao nhau giữa giáo đình cùng ba đại đế quốc thường xuyên sẽ có thần thuật sư vượt rào làm những chuyện bí ẩn. Đối với quý tộc có thể tiếp xúc được với những cơ mật này, chưa bao giờ cảm thấy thần thuật sư là hạng lương thiện gì. Cho dù là trong nội bộ giáo đình, Su Cơ Viện cũng có bất mãn với những hành vi của trọng tài sở. Nhưng mà ba cái trọng tài trường trọng tài sở có thể lực quá lớn, đa số hồng y giáo chủ không muốn chọc tới rắc rối, thần quan trọng tài sở mới không hề kiêng nề gì. Càng thần bí hơn là thần thuật sư mạch thần sứ, bảy thần sứ giáo đình trên danh nghĩa nghe theo giáo tông lãnh đạo, trên thực tế nhóm thần sứ do Francis cầm đầu căn bản sẽ không nghe mệnh lệnh của giáo hoàng. Ngược lại một ít giáo khu dưới Su Cơ Viện không thể không nghe thần sứ chỉ huy, điều này làm cho lực lượng giáo đình càng thêm phân tán. Mấy trăm năm qua chuyện duy nhất mà các bộ trong giáo đình chung sức hợp tác chính là ám sát Ca Nác Đại Đế. bởi vì Karnak đại đế quá mạnh mẽ, làm cho cao tầng giáo đình ăn không ngon ngủ không yên. Một cái hoàng đế thế tục có thể điều động trên 100 vạn quân đội dưới trướng, còn có ma đạo sĩ cấp 9 bảo hộ an toàn của hắn ở hoàng cung, bản thân có bí thuật chiến đấu độc nhất đại lục, mặc kệ là kiếm thánh hay ma đạo sĩ, hoặc là thần thuật sư, đều sẽ bị bí thuật gia tộc Karnak đại đế khắc chế. Người như vậy, nhất định phải chết. Cho nên giáo đình làm vẻ ta đây muốn tấn công Kialulan, vốn là muốn dẫn dụ Karnak đại đế đi ra. Chỉ là họ không ngờ Karnak đại đế không chỉ thân chinh, còn trực tiếp đi tiền tuyến. Nội bộ giáo đình lập tức nghe giáo tông chỉ huy chế tạo cạm bẫy hoàn mỹ. Nhưng mà từ sau lần đó, nội bộ giáo đình không chỉ không đoàn kết lại, xu thế phân liệt ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Trong lòng Gochi một mảnh an lành, hắn đã mất hai mắt, máu trong cơ thể đã chảy cạn, trong đầu mơ hồ, nhưng mà sâu trong linh hồn hiện ra hàng vạn thần văn, mãnh liệt bùng nổ ra xoay xung quanh thân thể hắn. Những thần văn này ẩn chứa lực lượng ánh sáng, dù cho thân thể hắn đã gần hủy diệt nhưng mà linh hồn vẫn còn nguyên vẹn. Cho dù ta làm nhiều việc không nên như thế, thần vẫn không vứt bỏ ta, trong lòng Gochi ấm áp. Hắn nghe theo lệnh Francis, đi hỗn loạn triều trạch giúp hắc ma pháp sư phát triển, đây là tội nghiêm trọng. Sarin nhìn thấy trên mặt Gochi máu thịt lẫn lộn vậy mà vẫn tươi cười tỏa sáng, trong lòng phát lạnh. Kẻ điên này, đến bây giờ mà vẫn còn cười được. Chân thật là bản chất của thế giới này. Diabinasi vung quyền trượng, vẻ mặt nghiêm nghị nói quyền trượng của hắn khống chế hoa văn ma pháp hư vô bao phủ thân thể Gochi. Thần văn bộc phát ra từ thân thể Gochi rơi rụng ở trước mặt ma pháp của con người thần bí kia, dù là thần văn cũng phải trở về với bản chất. Nói dối, là sự thật của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jordi Coco cũng giơ quyền trượng của hắn lên, phát động tấn công. Thân thể Gochi nổ tung, máu thịt bóc ra, chỉ còn trơ lại bộ xương, nhìn không khác gì một cái khô lâu binh mới sinh ra, chỉ là trong ánh mắt của hắn không có ngọn lửa linh hồn bập bùng. Hoang đường, là nụ cười của thế giới này. Balagana ra chiêu cuối cùng, hắn vung quyền trượng, tất cả hoa văn ma pháp biến mất, Gochi an lành ngã xuống. Bộ xương của hắn sáng bóng, ở thời khắc cuối cùng, linh hồn Gochi có rút lại kịch liệt bùng bùng cháy lên. Lúc này Sarin cũng thấy không đúng, ma pháp do ba quân vương sử dụng nhìn thế nào cũng không có liên quan gì với vong linh ma pháp. Lúc sắp chết, linh hồn của thần thuật sư áo bào trắng kia không chạy, mà chuyển hóa thành ngọn lửa linh hồn của vong linh. Ngọn lửa linh hồn bay giữa không trung, không có chỗ nương tựa. Thân thể thần thuật sư bị Balagana công kích hoàn toàn vỡ vụn, gió thổi qua, bộ xương như ngọc kia thành phấn bụi. Trong lòng Sarin trở nên bất an, quyền trượng trong tay ba quân vương dường như có chút lai lịch, nếu lão sư có ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể nhìn ra vấn đề gì. Nhưng phần lớn học thức của mình là về mặt chiến đấu, hiểu biết quá ít về những trang bị viễn cổ. Vốn có thể hỏi bí mật trên người ba quân vương, nhưng Sarin sợ một khi hỏi tới, sẽ xúc phạm quy tắc nào đó. Nếu loại quy tắc này nằm trên cả khế ước của mình, chỉ cần mình vừa hỏi, sẽ lập tức mất đi khống chế đối với ba quân vương. Có lẽ hiện giờ ba quân vương cũng đang chờ cơ hội này. Không phải chỉ có hắn cùng Aini biết chế tạo cạm bẫy, ba quân vương sống cả vạn năm, bị mình cùng Aini lừa trong lòng nhất định cực kỳ phẫn nộ. Bây giờ ba tên này nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhìn có vẻ rất nghe lời, đây mới là hiện tượng không bình thường. Bên dưới tháp ma pháp đột nhiên nhốn nháo, Sarin quét cảm giác qua, liền phát hiện vấn đề. Truyền tống trận tầng 1 khởi động, kỵ sĩ giáo đình không ngừng tràn ra từ trong truyền tống trận, liều mạng lao ra ngoài tháp ma pháp, bắt đầu công kích vong linh bên ngoài. Sarin chỉ ngọn lửa linh hồn lơ lửng giữa không trung, nói với Aini. Có cách nào giấu đi, không để bất kỳ ai cảm giác được. Aini vẫy tay, ngọn lửa linh hồn kia bay vào miệng hắn, trực tiếp bị Aini nuốt mất. Linh hồn thánh đồ, Aini có chút giật mình, nhưng cũng không để ý, bất cứ ngọn lửa linh hồn nào chỉ cần dung nhập vào tử linh hỏa diễm sẽ bị đồng hóa, thuộc tính đặc thù của vong linh thực vật là ở đây, đúng là vũ khí chuyên dụng để diệt khẩu mà. Aini cũng có chút không yên, tiết độc một cái linh hồn của thánh đồ tương đương với phun nước bọt vào mặt thần linh. Chẳng qua thần linh không thể phủ xuống vị diện đại lục Maier, về sau mình không đi vị diện khác là được. Balagana, đi xuống giải quyết đám người kia đi. Sarin biết dựa vào một mình Daniel sẽ không chịu nổi, sức chiến đấu của hải tặc tự nhiên cao hơn hắc khôi lỗi, nhưng so sánh với quân đội chính quy kỵ sĩ giáo đình, đám hải tặc tuyệt đối là một đám ô hợp. Ba quân vương im lặng không nói, nhảy khỏi cửa sổ đánh thẳng về phía kỵ sĩ cùng thần quan giáo đình. Ở giữa không trung, Balagana khôi phục bộ mặt thật, sau cánh tay, cái đuôi to lớn, đập ầm ầm xuống đất một lần đánh trúng 7 kẻ địch. Sarin thở phào, từ khi hắn rời thành Sơ Lon, đây là lần chiến đấu thuận lợi nhất. có 3 quân vương ra tay, trừ khi đối phương là ma đạo sĩ, bằng không thì không cần lo chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aini, khế ước có hiệu lực nhưng cậu có cảm giác không hoàn toàn khống chế được 3 quân vương. Sarin khó hiểu hỏi, mặc kệ nó, Aini lơ đễnh nói. Khế ước quy tắc này là chuẩn tắc tối cao ở vị diện đại lục Maya, cho dù trên người bọn họ có bí mật gì cũng không thể khiến khế ước này mất đi hiệu lực. Sarin ngẫm lại cũng chỉ áp chế không yên trong lòng. Trên quảng trường ngoài tháp ma pháp, Daniel xem tình hình sớm, thấy kỵ sĩ giáo đình chạy ra từ truyền tống trận, Hàn lập tức chỉ huy hải tặc trốn ra thật xa, chính hắn chỉ huy Pihil chặn ngang trước cửa tháp ma pháp. Tháp ma pháp gãy đổ này chỉ có một cánh cửa, có vong linh hình thể khổng lồ như Pihil chèn ngay cửa, đám kỵ sĩ đi ra từ truyền tống trận đông cỡ nào cũng uổng công. Đám kỵ sĩ này một mình đơn lẻ không ai có thể tổn thương được Pihil, mà Daniel có kinh nghiệm phong phú, hắn sẽ không bảo Pihil ra tay giết chóc, chỉ là dây dưa với kỵ sĩ giáo đình, khiến đám kỵ sĩ khó mà lao ra khỏi tháp ma pháp. Chờ đến lúc 3 quân vương xuất hiện ở quảng trường, còn chưa đến 10 kỵ sĩ ra khỏi tháp ma pháp. Jordi có luôn luôn trầm ổn lúc này cũng bùng phát hung dữ điên cuồng, hắn không ngờ lại bị Aini cùng Sarin tính kế. Một vạn năm trước bị người ta gài bẫy, lúc đó còn chưa có kinh nghiệm. Một vạn năm sau bọn họ đã tăng lên cấp quân vương vong linh, vẫn bị ma pháp sư loài người cho vào chồng, điều này khiến bọn họ cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng mà 3 quân vương biết khế ước này rất độc ác, chỉ có thể trút giận lên đám kỵ sĩ giáo đình. 3 quân vương thô bạo đuổi Pihil ra, quay đầu áp sát vào tháp ma pháp, bọn họ đánh từ ngoài vào, không cho một con cá nào lọt lưới. Đám kỵ sĩ giáo đình này cũng coi như là tinh nhuệ, phân chia dựa theo chức nghiệp bình thường, gần như tất cả ít nhất cũng có tiêu chuẩn kiếm sĩ cao cấp. Bởi vì am hiểu phối hợp kỵ sĩ như vậy tạo thành chiến trận sẽ giết được kẻ địch có cấp bậc cao hơn họ nhiều lắm. Ít nhất hải tặc cấp bậc bình thường không phải đối thủ của họ năm muốn chiến đấu với những kỵ sĩ thế này, nhất định phải là doanh kiếm sĩ tinh nhuệ như thủ hạ của Lex. Đáng tiếc bọn họ gặp 3 quân vương vong linh đang một bụng lửa giận, 3 cái tên này bùng nổ lực lượng khủng khiếp trực tiếp phá hủy vách tường tháp ma pháp mất đi bộ phận nền móng ầm ầm sụp đổ. Bên trên tháp ma pháp còn có 7 người trước khi tháp ma pháp sụp đổ cũng đã trốn thoát. Sarin cùng Aini tự dùng kỹ năng bay, 5 kiếm thánh lại một đầu đầy cho bụi. Sarin cùng Aini cũng hiểu không trừng phạt 3 quân vương, đổi lại là bọn họ thì tâm tình cũng thế thôi. Muốn 3 quân vương làm việc, Sarin cũng không định thường xuyên sử dụng bạo lực. Bụi bặm tan đi, đống gạch vụn tháp ma pháp bị 3 quân vương thô bạo lật lên, lộ ra ma pháp trận ở giữa. Ma pháp trận này vận hành cả vạn năm cũng không hư hại, cực kỳ chắc chắn. Ánh sáng ma pháp không ngừng lấp lánh, trong ma pháp trận rộng khoảng 10 thước không ngừng có kỵ sĩ, thần thuật sư tràn ra. 3 quân vương giết sảng khoái, bọn họ khôi phục bản thể, giết hại những người cấp bậc này không cần phải dùng tới đòn thứ hai. Trước khi trở thành quân vương, bọn họ đã chinh chiến trường kỳ ở vị diện vong linh, kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn những kỵ sĩ này nhiều. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu dài kỳ dị trong đống xà bần của tháp ma pháp, một cái thần văn hư ảo bay lên không trung, sắp thấy bay về phía chân trời, sắc mặt Sarin cùng Aini đều biến đổi, cái tên thần thuật sư kia đã thế mà vẫn còn để lại tin tức. Diabinasi, Sarin hét lớn, Diabinasi cũng thấy được thần văn bay lên, hắn đương nhiên không muốn nghe Sarin điều khiển, nhưng thứ nhất là sợ hãi thủ đoạn trừng phạt của Sarin, thứ hai là hắn cũng sợ thần văn này là dấu ấn thần linh để lại, nếu không diệt bỏ thì nhất. Diabinasi ngửa đầu phun ra ngọn lửa xanh biếc bao trùm thần văn to lớn kia thiêu đốt dữ dội. Thần văn bắt đầu biến mất với tốc độ thấy được bằng mắt thường, ngay khi mọi người có chút lơi lỏng, đột nhiên thần văn nổ tung. Từ bên trong bay ra một cái ký hiệu mờ nhạt phá tan tầng mây biến mất nhanh như chớp. Ngọn lửa xanh lục bao bọc thần văn tan tành dài đầy đất, nền đất chắc chắc bị thiêu đốt thành cái hố to 3 thước sâu không thấy đáy. Sarin nhìn cái hố này, khóe miệng run lên. Diabinasi không lười biếng, hắn dùng thủ đoạn công kích mạnh nhất mà vẫn không thể tiêu diệt được thủ đoạn của thần thuật sư. Aini, xem ra chúng ta gây họa rồi. Một lúc lâu sau, Sarin mới nói ra câu này. Cậu có sợ không? Aini cắn răng nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị biết, không thể nào hoàn toàn giữ được bí mật chuyện này. Chúng ta trở về sớm, chỗ khoáng mạch này coi như xong, xem ra giáo đình đã đào bới gần hết rồi. Sarin cũng muốn nhanh chóng trở về, lần này hắn trở về có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy 3 quân vương, 3 quân vương rốt cuộc không thể lười biếng nữa, có thể tiếp tục mở rộng thành phó. Cho dù là mùa đông, đám vong linh cũng sẽ không bị ảnh hưởng hành động. nhanh chóng xây dựng lên phòng ngự thành phố, dù là bị biết được chuyện này thì có sao, giáo đình còn không phải chờ đợi. Hắn không tin, giáo đình có thể điều động đại quân bay tới căn cứ thành phố. Đi từ đường biển, đóng thuyền sẽ mất 2 năm, tấn công trên đất liền, trước tiên phải tiêu diệt hai cái công quốc vượt qua nửa tần nhân đế quốc rồi nói sau. Cậu không hối hận là được rồi, nhưng mà phải dọn sạch chỗ này đã, mặc kệ còn lại cái gì ta cũng sẽ không để lại cho giáo đình, về phần hắc ma pháp sư. Sarin suy nghĩ một lát, không nói nữa. Hắn không phát hiện được tung tích hắc ma pháp sư trong lúc chiến đấu, số lượng căm hận long thú cũng ít hơn lúc trước. Nơi này không có tụ tập tất cả hắc ma pháp sư, xem ra hắc ma pháp sư còn có địa điểm ẩn nấp khác. Không thể lãng phí nhiều thời gian ở hỗn loạn triều trạch, mình phải nhanh chóng chạy về căn cứ thành phố. Trong lòng Aini đang tính toán, hắn đã bỏ tất cả tích tụ lên người Sarin. Nếu thành phố của Sarin xong đời, vậy thì đầu tư của hắn sẽ trôi theo nước. Trước mắt chỉ có thể tiếp tục hợp tác với Sarin, nhưng mà phải nhanh đón cha mẹ đến thành phố của Sarin. Nhìn tình hình hôm nay mà suy đoán, xem ra cân bằng đại lục không duy trì được lâu lắm là sẽ tan vỡ. Gia tộc Glider bên này còn dễ nói, gia tộc bên mẹ lại ở phía nam Kia Lulan. Nếu không rút khỏi thì sẽ là nơi bị ngọn lửa chiến tranh quét tới sớm nhất. Ba quân vương nhanh chóng dọn sạch lực lượng còn lại của giáo đình, sau đó vô cùng ngang tàng nhảy vào truyền tống trận tiến vào di tích vương triều thứ hai bị giáo đình chiếm cứ. Aini không đi theo Sarin vào trong, mà thả ra thực vật vong linh bao bọc toàn bộ thi thể dưới bộ rễ, bọc lại từ từ tiêu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khiến vong linh pháp sư bị người ta lên án là bọn họ có thể lợi dụng xương cốt ở vị diện mình chế tạo ra khô lâu binh chân chính, sức chiến đấu của khô lâu binh này còn cao hơn cả triệu hồi, chỉ huy càng thoải mái hơn. Quân quyền thế tục ở bốn đại đế quốc không thích hành vi này, cho nên vong linh pháp sư rất ít khi làm vậy. Lần này Aini mặc kệ, ba quân vương giết mấy trăm kỵ sĩ giáo đình, còn sống đều là chiến sĩ, có thể chế tạo ra khô lâu binh rất mạnh. Sức chiến đấu của khô lâu binh này còn mạnh hơn cả cốt yêu triệu hồi, hắn tin rằng Sarin sẽ không vì chuyện này mà sinh ra ác cảm gì. Sarin đương nhiên sẽ không ngăn cản Aini. Hắn đi theo ba quân vương xông vào truyền tống trận, đi tới một cái không gian đóng kín. Ba quân vương dẫn, đường phía trước lúc lao ra từ truyền tống trận hai chiều liền xử lý mười mấy cái khổ tu sĩ còn trốn trong lòng đất. Toàn bộ lòng đất gần như bị giáo đình đào sạch, kiến trúc ma pháp sư vương triều thứ hai để lại cũng bị lấy đi chuyển về Tangola đế quốc. Thứ duy nhất còn lại là mạch khoáng này. Nếu ba quân vương không phải vong linh, hiện giờ nhất định sẽ tức giận hộc máu. Bọn họ đến đây là vì những thứ ma pháp sư vương triều thứ hai để lại, không ngờ ở đây không có cái gì cả, ngược lại mất đi tự do. Các ngươi, phá hủy mạch khoáng này đi, có thể lấy thì lấy, không thể lấy cũng đừng để lại cho kẻ khác. Sarin lãnh khốc nói, Jodikoko đột nhiên quay đầu, móng vuốt lớn của hắn chụp về phía đầu Sarin. Sarin đã phân chia chiến lợi phẩm với Aini, Jodikoko thuộc về Aini, lần này hắn tấn công lại không dẫn tới khế ước cắn trả. Chẳng qua Diabinasi cùng Balagana đồng thời ra tay, một trái một phải đánh văng Jodikoko ra ngoài. Các ngươi, Jodikoko giận dữ, hắn thừa dịp không có Aini ở đây đánh lén Sarin, nếu không có hai đồng bọn, Sarin căn bản không có đường đánh trả. Jodikoko tuy rằng không tình nguyện, nhưng mà chúng ta không muốn chết. Diabinasi cùng Balagana chặn đứng Jodikoko, Sarin ở sau lưng hai quân vương cười lạnh nói. Jodikoko, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu ngươi còn có hành động khác ta sẽ luyện hóa ngươi tới cùng. Khế ước giữa hắn cùng ba quân vương là lừa gạt mà thành, Sarin không muốn chấp nối cảm tình với ba quân vương, cho dù họ hận mình thì sao chứ? Có khế ước trói buộc cho dù là quân vương, còn không nằm trong tay mình nhào nặn. Các ngươi nói đúng, kẻ này cùng lắm chỉ sống hơn trăm năm. Jodikoko nghiến răng nghiến lợi nói, xoay người bắt đầu ra tay với khoáng mạch trong lòng đất. Lời hắn nói hiển nhiên là nguyền rủa Sarin không thể trở thành ma đạo sĩ, chức nghiệp giả bình thường sẽ có tuổi thọ 120 năm, nhưng mà trở thành ma đạo sĩ tuổi thọ sẽ tăng vọt. Sarin cười lạnh, nhìn ba quân vương bận bịu dưới không gian lòng đất khổng lồ. Khoáng mạch ngầm này đã bị đào bới gần hết, nhưng mà tiếp tục đào xuống còn có một chút tinh hoa khoáng thạch là thứ quý giá nhất. Bằng không giáo đình sẽ không để lại nhiều lực lượng như thế, lòng đất còn có rất đông hắc khôi lỗi, vốn là đang đào bới khoáng thạch bây giờ bị ba quân vương dọn sạch. Sarin đứng ở không gian rộng lớn này, nhìn tường đổ ngã ở xa cảm thán ma pháp sư vương triều thứ hai để lại di tích khổng lồ tráng lệ như thế, đáng tiếc đều bị giáo đình phá đi, những thứ có giá trị đều bị cướp sạch. Lúc trước mình nói vị trí này cho Picasso, thời gian mấy năm đã đủ cho giáo đình cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Tangola, phía tây bình nguyên quang huy thành thần rủ. Ở nơi cao nhất giữa tòa giáo đường, trong cửa sổ bình thường có ánh sáng nhu hòa vẩy ra. Đó không phải là ánh đèn, mà là thần quang. Trong phòng, có một nam tử mặc trang phục viễn cổ ngồi trên ghế lớn, áo bào của nam tử này không hề có đường may nào. Puchi đã chết, ngay cả linh hồn cũng biến mất. Hắn giãn cơ thể một chút, sắc mặt bình tĩnh, dường như cũng không phẫn nộ vì thuộc hạ tử vong, thậm chí không có một chút đau thương. Francis đại nhân, hỗn loạn triều trạch đã xảy ra chuyện. Sau lưng nam tử, một thiếu niên hỏi, ngươi không cần phải xen vào, chuyện này do ta xử lý. Nam tử tên Francis này chính là người đứng đầu bảy thần sứ giáo đình, nam nhân gần với thần nhất, con của thần, ngôi sao của bình nguyên quang huy. Cách chương.